Giết một người cũng đủ vốn, giết hai người thì có lời. Diệt thần thức, do bảo kiếm cấp hạ phẩm thi triển ra, lực công kích càng khủng bố thêm vạn phần. Sáu vị đệ tử địa giai cảnh khác thì thần sắc tất cả đều là hoảng hốt, chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên. Trong nháy mắt, huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm ở trong tay của năm vị đệ tử địa giai cảnh đều bay ra khỏi tay, hóa thành một đạo ánh sáng bay ra xa cực kỳ nhanh. Mà vị đệ tử địa giai cảnh nhị trọng kia, mặc dù trong tay có bảo kiếm cấp hạ phẩm, nhưng mà cũng đánh chúng liên tục mấy phát, cánh tay bị chấn động mạnh. Thế công của huyền thiên, như cuồng phong bạo vũ thổi quét tới, như hồng thủy tràn đi, càng không thể vãn hồi lại được. Đệ tử địa giai cảnh nhị trọng, một lần nữa nhanh chóng lui về phía sau, mà năm vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng kia thì cùng đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Tuy rằng khoảng cách của bọn họ cách nhau mấy chục thước, nhưng mà dường như chỉ trong nháy mắt, trên cổ họng của năm vị đệ tử địa giai cảnh một trọng liền xuất hiện một cái lỗ máu, bị một kiếm của huyền thiên xuyên qua yết hầu. Kiếm thuật vô song của huyền thiên trong nháy mắt liền xuất ra hơn 100 kiếm, đều là kiếm pháp quần công, giết một người hay là giết 5 người thì trên cơ bản cũng không có gì khác nhau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 7 vị đệ tử địa giai cảnh thì đã chết mất 6 người, chỉ còn lại một vị đệ tử địa giai cảnh nhị trọng lớn tuổi. Huyền thiên đã lấy được bảo kiếm địa cấp hạ phẩm, thực lực càng trở nên cường đại hơn rất nhiều, vượt qua khỏi dự liệu của bọn hắn. Huyền thiên chỉ dùng một kiếm giết 5 người, khiến cho vị đệ tử địa giai cảnh nhị trọng còn sống kia thần hồn khiếp đảm sợ vỡ mật. Cho dù là trợ thủ của hắn, chỉ sau có mấy thở thì sẽ đến, nhưng hắn có cảm giác tính mạng hắn không do hắn khống chế, mà đã hoàn toàn rơi vào tay của huyền thiên. Trốn thôi, đệ tử địa giai cảnh nhị trọng, liền âm thầm sử dụng chân nguyên, phóng lên trời, nhanh chóng bay về hướng đám đệ tử địa giai cảnh đang bay ở trên bầu trời. Nhưng mà, tốc độ của huyền thiên nhanh hơn, hai chân hắn đạp trên mặt đất một cái, mặt đất liền sụp ra một cái hố sâu, lan tràn cũng mấy chục thước, mặt đất giống như cái lò xo, đem thân thể huyền thiên chỉ trong nháy mắt bắn lên, trong phút chốc đã phóng lên trời được vài trăm mét. Bảo kiếm địa giai hạ phẩm mang theo kiếm quang màu đỏ, một kiếm chém xuống, kiếm quang nổ bắn ra 100 mét. Phúc, đệ tử địa giai cảnh nhị trọng vừa mới phóng lên trời, trong nháy mắt thân thể bị chém thành hai nửa. Bảo khí địa cấp hạ phẩm ở trong tay hắn cũng bị bàn tay còn rảnh rỗi kia của huyền thiên đoạt lấy. Bùm, huyền thiên từ vài trăm mét ở trên không trung hạ xuống mặt đất, lại một lần nữa nện xuống mặt đất gây chấn động mạnh, lại một lần nữa sụp xuống. Giờ phút này, vô luận là đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ ở trên bầu trời hay là ở hai bên hạp cốc đang chạy tới, khoảng cách còn ngàn mét nữa là tới, chỉ cần 2-3 thời gian hô hấp là có thể đến bên người huyền thiên triển khai kỹ năng chuyên môn là đại sát thuật đối với huyền thiên rồi. Huyền thiên nhìn lướt mấy đám người đang từ ba phương hướng chạy tới, chỉ cách có 1000 mét mà huyền thiên có thể thấy rõ tướng mạo của bọn hắn, ánh mắt đơn giản quét qua, liền phát hiện ra vài cái thân ảnh quen thuộc. Lại qua một chút thời gian, ánh mắt lại tiếp tục quét qua, không ít đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ chỉ còn cách huyền thiên 500 mét mà thôi, tất cả đều triển khai đại sát thuật tấn công về phía huyền thiên. Huyền thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, lập tức thân ảnh như một mũi tên, lói lên một cái liền xông vào bên trong cái tòa cung điện ở bên cạnh hạp cốc kia. Thân ảnh của huyền thiên vừa mới tiến vào trong, thì trong nháy mắt cửa chính của cung điện liền đóng lại. Đứng ở bên ngoài cung điện ở trong hạp cốc, hơn 10 vị đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ đang tập trung lại một chỗ. Dừng lại phía trước tấm bia đá bên cạnh bậc thang. 7 thi thể vừa rồi của 7 vị đệ tử địa giai cảnh, không có ai để ý tới. Lý Cuồng đứng ở phía trước tấm bia đá bên cạnh, nhìn thấy tấm bia đá cảnh cáo, khóe miệng khẽ nhích lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Cuồng xoay người lại, đối mặt với mọi người. Tòa cung điện này là một trong những chỗ nguy hiểm nhất trong sân thí luyện. là cấm địa không thể vào được, vì sao có thể gọi là sân cấm địa thí luyện? Chúng ta có thể an toàn tiến vào thì nơi đó không gọi là cấm địa, chỉ có những nơi hung hiểm như thế này mới gọi là cấm địa. Người tiến vào chỉ có thể cửu tử nhất sinh. Thời điểm đại sư Huyên địa giai cảnh tam trọng tham gia cấm địa thí luyện cũng đã từng xông qua tòa cung điện này, nhưng cả đại điện còn chưa xông qua thì bản thân phải chạy ra đất vậy mà còn bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng. Tu vi của Hoàng Thiên cũng mới là bán bộ chân nguyên, làm sao có thể so với đại sư Huyên địa giai cảnh tam trọng. Thời điểm hắn tiến vào tòa cung điện này thì chắc chắn chết là cái chắc. Không ít người đều vui vẻ nở nụ cười. Một vị đệ tử địa giai cảnh tam trọng cỡ 26-27 tuổi nói: đại sư Huyên có tu vi địa giai cảnh, là người có thể khiêu chiến người hơn hắn hai cấp cảnh giới. Thời điểm đại sư Huyên là địa giai cảnh tam trọng mà ngay cả cường giả địa giai cảnh ngũ trọng cũng không phải là đối thủ. Khi đại sư Huyên tiến vào tòa cung điện thì bản thân cũng bị trọng thương, cửu tử nhất sinh, Hoàng Thiên làm gì có hồi sống sót. Ha ha. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả ép. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 502. Thiên Cơ Bảo Giám. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Lý Cuồng nói: tên Hoàng Thiên này vận khí cũng không tệ, có lẽ hắn cũng có thể tránh được một kiếp còn giữ được mạng sống chạy ra khỏi cung điện, nhưng nhất định bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Hà Phong, ngươi dẫn đầu 6 người canh giữ ở đây thẳng đến khi cấm địa thí luyện chấm dứt. Nếu Hoàng Thiên còn sống đi ra thì giết không cần hỏi, mà nếu không có đi ra thì như vậy Hoàng Thiên nhất định là đã chết ở trong cung điện rồi. Hà Phong chính là vị đệ tử địa giai cảnh tam trọng 26-27 tuổi mới nói kia, khẽ gật đầu tuyển ra 6 vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng đứng bên cạnh hắn, những người còn lại thì đều tự rời đi. Huyền Thiên tiến vào bên trong cung điện, cửa chính đóng cửa ngăn cản đường lui của hắn, ánh sáng trong nháy mắt dần dần tối lại. Không còn cách nào khác, Huyền Thiên đành đứng lại quan sát. Thân thể hắn vừa mới đứng lại thì liền có vài đạo kình phong từ phía sau lưng bắn tới. Tiếng xé gió vô cùng chói tai, có thể thấy được sự công kích đang xông tới kịch liệt đến cỡ nào. Phía sau lưng Huyền Thiên lập tức toát ra một tầng mồ hôi, toàn thân nổi lông tơ, bản năng nổi lên. Huyền Thiên cảm thấy tại lúc nguy hiểm thì bị kích thích nên trong lúc đó nhạy bén hơn, tuy rằng không quay đầu nhìn lại, nhưng mà mấy đạo công kích đang phá không mà tới, ngay cả từ chỗ nào mà đến, tấn công tới đâu, lực đạo như thế nào đều bị Huyền Thiên cảm ứng được hết. Thân ảnh Huyền Thiên lập tức di chuyển trong nháy mắt biến mất, vọt qua một bên. Chỗ đó vừa vặn có vài đạo công kích đang phá không mà tới. Huyền Thiên vừa mới đứng thì vài tiếng xé gió từ bên cạnh bắn ngang qua, âm thanh nghe thật chói tai. Huyền Thiên nghe được cũng phải sờn tóc gáy, chỉ sợ hắn luyện cửu đoán công tới tầng thứ 7 thì cũng không chịu nổi vài đạo công kích mạnh này. Tiếng xé gió vừa biến mất, Huyền Thiên lại đột nhiên cảm thấy dưới mặt đất đang chấn động, thầm nghĩ không tốt, thân thể lập tức nhảy lên không trung. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, chỗ vừa rồi mới đứng trong phút chốc hiện ra một cây trường thương thật lớn đang lấp lánh ánh sáng, đâm ra cũng cao hơn 2 thước. Nếu mà né tránh không kịp thì chắc chắn sẽ bị những trường thương này từ lòng bàn chân xuyên thấu lên tới đỉnh đầu rồi. Người Huyền Thiên còn đang ở trên không thì ở trên đỉnh đầu lại vang lên mấy tiếng động chi chít, kình phong điên cuồng bổ nhào xuống dưới. Vô số mũi tên nhọn ở trên đại điện bắn xuống dưới mặt đất. Huyền Thiên còn chưa kịp quan sát tình huống ở trên mặt đất, lại phải phòng bị vô số mũi tên công kích ở phía trên. Lập tức, vung hai thanh bảo kiếm cấp hạ phẩm như gió bão, thi triển kiếm ý tứ sai phối hợp với diệt thần thức, kiếm thế cường đại từ 4 phương 8 hướng tuôn ra, kiếm quang như mưa cứ đâm về phía trước. Sau một hồi vang lên mấy tiếng đinh đinh đang đang, Huyền Thiên hít một hơi, tổng cộng đánh bay hơn 100 mũi tên, mỗi mũi tên vừa nhọn lại vừa to đến dọa người, khiến cho hai cánh tay của Huyền Thiên dường như có chút đau. Thừa dịp một chút thời gian, Huyền Thiên liền nhìn lướt qua mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất có rất nhiều trường thương, rất to xuất hiện ở chỗ cửa lớn của đại điện, đầu thương lấp lánh ánh sáng, khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ có đi vào sâu bên trong đại điện, chỉ cần đi hơn 10 mét thì mới không có bị trường thương ở dưới đất chống đâm lên. Giờ phút này, Huyền Thiên có lựa chọn, một là đón vũ tiến đầy trời, hai là bay về phía cánh cửa lớn, sau đó lao qua cửa chính, đi sâu vào bên trong đại điện đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa. Huyền Thiên dùng ngự kiếm phi hành, lói lên hóa thành kiếm quang, không chút lựa chọn liền đi sâu vào bên trong đại điện. Đang tại lúc này thì một tiếng ầm vang lên, ở trên cửa chính bắn ra một cây trường thương dài đến 3 thước, còn bộc phát ra ánh sáng lấp lánh, mang theo một lực lượng khủng bố đang đâm về phía chỗ Huyền Thiên đang đứng. Tốc độ hay sức lực của trường thương đều vượt xa cực hạn của cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Cho dù là cường giả địa giai cảnh tứ trọng thì chỉ sợ là cũng sẽ bại dưới một thương này. Huyền Thiên thầm nghĩ may mắn là mình không có hướng cửa chính phóng đi, nếu không thì khi đón phải trường thương này thì chắc chắn là sẽ bị xuyên thấu rồi sau đó đi đời nhà ma. Trường thương đột nhiên nổ bắn ra, phanh, một tiếng đã đâm đến sau lưng Huyền Thiên, nhưng mà ở khoảng cách trong lúc đó, Huyền Thiên thắng được huyền quang lói lên thời gian, Huyền Thiên cũng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã bay ra xa mấy chục thước, lướt ngang qua trường thương trên mặt đất, rơi vào sâu bên trong chỗ trống trải ở đại điện. Trường thương sáng chói xẹt ngang qua da đầu của Huyền Thiên, lập tức nhất thanh muộn hưởng đâm thẳng vào vách tường đối diện, phần đuôi run rẩy kịch liệt phát ra thanh âm ong ong. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn về phía trường thương sáng chói trên vách tường đối diện, khẽ chấn động. Vách đá trên tường kia trọn vẹn có 9 trường thương đâm vào, trong đó có 3 trường thương không hề đâm vào bất kỳ vật nào, còn lại 6 trường thương khác đều đâm ở trên thân thể mấy vị võ giả. Có một võ giả thân thể đã biến thành một bộ xương khô, có một võ giả khác thì thi thể đã rút lại thành thây khô nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng. Có thể thấy niên kỷ những võ giả này chết đi đều không giống nhau. Nhưng những võ giả này lại có chút giống nhau, trong tay của bọn hắn đều cầm một thanh bảo khí địa cấp hạ phẩm, hẳn là đều đã từng là đệ tử tham gia cấm địa thí luyện Bắc Thần Các. Hơn nữa đều là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, để tử bán bộ tân nguyên trong tay thì không thể có khả năng có bảo khí. Huyền Thiên nhìn gần trường thương trên bức tường, phía sau lưng lại toát ra một chút cảm giác mát, sát khí kịch liệt đã bao phủ lấy cả người hắn. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn về bốn phía, chỉ thấy bên trái, bên phải cùng với phía dưới bức tường, cứ cách một mét là lại có một người máy thân cao khoảng 2 thước đứng đó. Trong tay mỗi người máy đều mang theo một thanh trường kiếm hàn quang lòe lòe. Những thanh trường kiếm này cũng không chủ động hấp thu nguyên khí bốn phương tám hương nhưng lại quang hoa nổi liếm. Mỗi một thanh trường kiếm đều có sức lực vô kiên bất thôi, vô cùng chắc chắn, sắc bén, không hề thua kém so với bảo khí địa cấp. Chất liệu người máy kia cũng không khác với trường kiếm lắm, màu sắc tương tự, có thể kết luận trình độ chắc chắn không thua gì bảo khí địa cấp. Nếu muốn đem phá hủy thì cho dù là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ sử dụng bảo khí địa cấp hạ phẩm thì chỉ sợ là cũng còn khó hơn cả lên trời. Những sát khí kia chính là được phát ra từ trên những người máy này. Khí tức của từng người máy cũng không hề yếu kém hơn cường giả địa giai cảnh tam trọng. Tiến sâu vào bên trong tòa đại điện, chiều dài khoảng hơn 60 thước, chiều rộng gần 30 thước, chừng 2/3 mặt đất cũng đã bị trường thương đâm thủng. Khu vực trống trải Huyền Thiên đứng chiều sâu còn khoảng hơn 20 thước. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 503. Thiên cơ bảo giám. Mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn đánh giá. Tính toán sơ qua một chút, người máy ở ba phương hướng bên trái, bên phải, phía trước đều khoảng 25 người gì đó, tổng số hẳn là hơn 70 người máy. Hơn 70 người máy, từng người cũng không yếu hơn kém hơn cường giả địa giai cảnh tam trọng. Huyền Thiên hít một ngụm khí lạnh, trách không được sát khí này làm cho hắn ớn ra mồ hôi lạnh. Cho dù những người máy này không cùng xông lên từng bước đón lấy thì Huyền Thiên cũng không thể đối phó liên tục với hơn 70 người máy này. Huống chi người máy căn bản không có khả năng tiến lên từng bước. Thời điểm Huyền Thiên quan sát những người máy này thì lại vang lên thanh âm răng rắc. Hai bên trái phải đi ra ba người máy, phía trước cũng đồng thời xuất hiện một người máy đi ra. Tổng cộng có 7 người máy đi ra. Chiến đấu đơn độc thì Huyền Thiên không sợ cường giả địa giai cảnh tam trọng, cũng không sợ bất kỳ người máy nào cả. Một chọi hai, kiếm thuật của Huyền Thiên dù sao cũng là quần công, tuy có hơi cố gắng một chút nhưng là không sợ. Một đấu ba chính là cực hạn của Huyền Thiên, tuy rằng kiếm thuật của hắn là quần công điển hình nhưng thực lực cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng không yếu. Mỗi một lần thì thực lực của đối phương đều tăng lên cự đại, ba người cùng tiến lên thì Huyền Thiên khó có thể chống lại. Nhưng mà, hiện tại Huyền Thiên lại phải đấu một chọi bảy. Cái này cơ hồ không hề có hy vọng thắng. Huyền Thiên nhìn lại phía cửa lớn sau lưng, xem xét xong liền lập tức bỏ đi ý niệm lao ra ngoài cửa trong đầu. Chỉ thấy phía trên vách tường cửa chính hiện đầy đầu thương hàn quang lòe lòe. Những đầu thương này không phải được đâm ra từ mặt đất mà là phía trước trên vách tường, đầu thương khổng lồ đâm chết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Huyền Thiên không thể khẳng định được nếu hắn phóng tới ngoài cửa thì cùng trong một thời gian sẽ có bao nhiêu trường thương bắn ra, cho dù chỉ là một cây thì hắn cũng khó có thể ngăn cản được. Cửu tử nhất sinh, cho dù may mắn chạy ra khỏi đại điện thì cũng sẽ bị trọng thương mà không bị mất mạng. Nhưng bên ngoài đại điện cũng còn có người đang chờ Huyền Thiên chui đầu vào lưới, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Đang lúc Huyền Thiên suy nghĩ thì 7 người mát đã bước tới trước 10 bước, đột nhiên xuất kiếm cùng chém tới hướng Huyền Thiên. Trong lúc đó, tốc độ của người máy cũng tăng nhiều, trường kiếm trong tay mở ra kiếm chiêu, bổ ra 8 luồng kiếm quang sáng chói. Khô, phong bế trong đại điện, trong nháy mắt xuất hiện một luồng cuồng phong, một luồng uy áp cử đại đột nhiên hàng lâm. Huyền Thiên cảm thấy không khí vô hình trên đỉnh đầu trong nháy mắt tăng thêm như có ngàn cân. Là thiên địa đại thế, 7 người máy này vừa ra kiếm lại dẫn theo thiên địa đại thế, bọn họ cũng không phải tùy tiện ra tay mà là hợp thành một kiếm trận điên cuồng chém tới. Trong lòng Huyền Thiên kêu khổ thật to, ở trong hạp cốc hắn đã được chứng kiến uy lực cử đại của Bắc Thần Các, Thất Tinh Kiếm Trận, hiện tại trốn trong cung điện lại gặp công kích của kiếm trận lần nữa. Hơn nữa 7 người máy này tạo thành kiếm trận còn huyền diệu hơn so với Thất Tinh Kiếm Trận của Bắc Thần Các, hơn nữa tổ trận người máy thì thực lực sẽ càng mạnh, mỗi người đều tương đương với cường giả địa giai cảnh tam trọng. Cho dù là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thì khi bị 7 người máy tạo thành kiếm trận công kích chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đối với công kích của 7 người máy, trong nháy mắt Huyền Thiên liền lâm vào tử cục, hầu như không có cách nào để hóa giải. Sát khí kiếm trận 7 người máy tạo thành, mạnh mẽ rét lạnh đến cực điểm, xuyên vào thật sâu trong cơ thể Huyền Thiên, khắc sâu vào trong tâm linh của Huyền Thiên, làm cho huyết nhục của Huyền Thiên đều theo bản năng mà run rẩy. Đồng thời sát khí mạnh mẽ, rét lạnh kịch liệt cũng xuyên vào trong mi tâm của Huyền Thiên, bao phủ cả mi tâm thần kiếm kiếm linh. Thần kiếm kiếm linh tựa hồ như là nhận thấy nguy hiểm, trong lúc đó quang mang đại thịnh, trong nháy mắt một luồng quang mang thuần trắng thánh khiết lập tức bao phủ cả người Huyền Thiên. Trong nháy mắt Huyền Thiên cảm giác mình hóa thành một thanh kiếm. Huyền Thiên cảm thấy mình đã không còn tánh mạng mà chỉ còn mũi nhọn cùng lợi hại, kiếm khí kịch liệt lan tràn khắp bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có. Trong nháy mắt kiếm trận của 7 người xuất hiện rất nhiều sơ hở trong mắt Huyền Thiên. Vốn là Huyền Thiên nghĩ kiếm trận của 7 người máy hầu như là hoàn mỹ vô khuyết, Nhưng là không nghĩ tới sau khi hắn cảm giác mình hóa thân thành kiếm thì thị giác lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, mũi nhọn kiếm cùng nhuệ khí có thể thấy rõ tất cả. Trong nháy mắt kiếm trong tay Huyền Thiên động đậy. Hai thanh bảo kiếm địa cấp hạ phẩm lòe lòe ra bảy luồng kiếm quang đâm một kiếm về hướng kiếm quang của bảy người máy. Kiếm quang của bảy người máy đan vào cùng một chỗ, giống như một cái lưới lớn, phô thiên cách địa, giống như là một vật chỉnh thể, bất luận là xem theo phương hướng nào cũng đều hoàn mỹ vô khuyết, thiên ý vô phùng, hầu như không chây vào đâu được. Nhưng mà khi bảy luồng kiếm quang Huyền Thiên chém ra vừa tới thì kiếm trận hoàn mỹ vô khuyết lại giống như trứng gà đụng phải tảng đá, trong nháy mắt hỏng mất, kiếm thế phô thiên cách địa giống như đông tuyết gặp được hạ dương, trong nháy mắt liền biến mất. Cho dù là cường giả địa giai cảnh tứ trọng, ngũ trọng thì cũng đều sẽ cửu tử nhất sinh trong kiếm trận khủng bố này, vậy mà ở trong tay Huyền Thiên thì chỉ trong nháy mắt liền bị phá. Kiếm trận vừa vỡ thì bảy người máy lập tức lui trở về, cùng một thời gian lại có bảy người máy khác bắn ra kiếm chiêu mở ra lại tạo thành một kiếm trận đáng sợ. Khí thế vẹn vẹn như thế liền sinh ra mũi kiếm trong hư không cắt xuyên qua bốn phương tám hướng. Nhưng mà Huyền Thiên bị quang mang thuần trắng thánh khiết bao phủ, như thần chiếm được, hai thanh bảo kiếm cấp hạ phẩm trong tay liên tục chém ra mấy luồng kiếm quang ra khắp mọi nơi khiến tất cả kiếm trận đều biến thành tro bụi. Huyền Thiên liên tục nhận lấy công kích của 11 kiếm trận, mỗi một lần đều là 7 người máy ra tay, vậy thì người máy trong đại điện tổng có hơn 70 người. Nhưng mà Huyền Thiên như thần chiếm được, bất luận là cái kiếm trận gì rơi vào trong hắn đều có sơ hở chồng chất, kiếm quang lóe lên phá hết kiếm trận. Người máy trong đại điện cũng không theo đuổi đến cùng đối với Huyền Thiên, chỉ cần kiếm trận bọn hắn vừa vỡ liền lập tức lui về phía sau, đến khi kiếm trận thứ 11 bị Huyền Thiên phá vỡ thì tất cả người máy đều đứng ở dưới tường một lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Nếu như người máy không lập tức lui về phía sau khi kiếm trận vừa vỡ mà theo đuổi Huyền Thiên đến cùng thì cho dù Huyền Thiên có thể phá kiếm trận nhưng chỉ sợ với nhiều người máy như vậy thì đã bị chém thành nhiều mảnh rồi. Chiến đấu dừng lại, hào quang thánh khiết trên người Huyền Thiên dần dần tán đi khôi phục lại bình thường, nhưng mà vừa rồi lĩnh ngộ phương thức phá kiếm trận nên Huyền Thiên cũng đã ghi nhớ trong lòng, nếu hắn lại gặp thất tinh kiếm trận nữa thì trong lúc đó có thể phá được trận để cho trận bảy người không cách nào liên hợp. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504, đột phá địa giai cảnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhìn thấy người máy không động đậy nữa, Huyền Thiên thầm nghĩ khảo nghiệm của đại điện này không phải là phần cao thấp mà là tạo nghệ đối với kiếm trận. Một khi vượt qua kiểm tra thì những người máy này sẽ không hề triển khai sát chiêu với kẻ xông vào. Huyền Thiên đi thẳng về phía trước, dưới vách tường phía trước một trái một phải có hai cửa đá. Huyền Thiên đi đến bên cửa đá bên trái, cẩn thận đi xuyên qua giữa hai người máy, đẩy cửa đá ra. Phía trước là một phòng nhỏ dài rộng chỉ khoảng hơn 3 thước, ở giữa đặt một cái bàn, trên bàn đặt một hộp gỗ màu đen. Huyền Thiên cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn thấy không có gì nguy hiểm liền chậm rãi tiến vào trong phòng. Đi đến bên cạnh cái bàn mới phát hiện một hộp gỗ màu đen cũng không có đỉnh, bên trong có một quyển sách Thiên Cơ Bảo Giám. Thiên Cơ Bảo Giám là một cái tên rất quái lạ, thoạt nhìn không giống như công pháp tu luyện, cũng không giống võ kỹ gì cả, nói tóm lại là không giống như bí kíp võ học. Huyền Thiên lấy Thiên Cơ Bảo Giám trong hộp gỗ ra, mở ra xem xét thoáng qua, lập tức liền cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Thiên Cơ Bảo Giám là một quyển bí kíp cơ quan thuật, bên trong thậm chí còn có các loại phương pháp dùng để chế tạo cùng với phương pháp khống chế người máy, thú máy. Huyền Thiên nghĩ tới 70 người máy trong đại điện, nếu như có thể khống chế bọn họ thì... Trong lòng Huyền Thiên động đậy, đây sẽ là thực lực cường đại nhường nào chứ? Mất khoảng một canh giờ thì Huyền Thiên mới xem xong Thiên Cơ Bảo Giám. Đây quả là một quyển sách quý nói về cơ quan thuật. Bên trong Thiên Cơ Bảo Giám giảng thuật các phương pháp chế tạo cùng các phương pháp khống chế các loại người máy, thú máy cùng với tượng gỗ từ võ đạo cảnh đến thiên giai cảnh cùng với các cách bố trí các loại cơ quan bẫy dập. Điều Huyền Thiên cảm thấy đáng tiếc chính là võ giả chỉ có thể khống chế máy móc, tượng gỗ đúng với cảnh giới của mình. Hiện tại Huyền Thiên còn chưa đột phá địa giai cảnh, vẫn chỉ là võ giả tiên thiên cảnh nên chỉ có thể khống chế máy móc, tượng gỗ tiên thiên cảnh. Bên trong và ngoài đại điện đều là máy móc, tượng gỗ địa giai cảnh. Huyền Thiên nếu như muốn khống chế bọn chúng thì nhất định phải đạt tới tu vi địa giai cảnh. Huyền Thiên muốn mang hơn 70 người máy trong đại điện đi, chưa từng có một khắc cũng như hiện tại nghĩ đột phá tu vi địa giai cảnh. Đem cất Thiên Cơ Bảo Giám vào trong không gian giới chỉ, Huyền Thiên rời khỏi gian phòng đi đến cửa đá bên phải. Muốn đột phá địa giai cảnh thì không phải là chuyện một sớm một chiều, không bằng trước tiên đi xem phía sau tảng đá này có gì để thu hoạch nữa không. Huyền Thiên đẩy cửa đá ra, sau lưng cũng không xuất hiện gian phòng như cửa đá đầu tiên mà là một đầu dài lớn lên thông đạo. Lối đi này rộng 5 thước, cao 10 mét, vô cùng u dài. Cửa đá mở ra, bên trong truyền ra một luồng tiếng kêu giống như tiếng cả thanh sắt. Chỗ cách cửa đá khoảng 50 mét có một con bạch sắc khôi lỗi thú đang đứng, nhìn giống như con hổ, dài chừng hơn 4 thước, cao hơn 2 thước. Nhìn từ bên cạnh tượng gỗ bạch hổ trắng này thì đại khái có thể phán đoán chiều dài cách thông đạo này đại khái tầm chừng 100 thước. Bạch hổ đang đứng ở vị trí chính giữa của thông đạo. Huyền Thiên không có cách nào nhìn thấy cuối lối đi có cái gì, đại bộ phận tầm mắt đều bị tượng gỗ bạch hổ ngăn cản. Nhưng mà Huyền Thiên khẳng định cuối lối đi này chắc chắn có đồ vật gì đó, địa phương càng được thủ hộ nghiêm mật thì sẽ càng có thứ tốt, đây chính là kinh nghiệm từ xưa đến nay rồi. Huyền Thiên nếu như muốn đi đến cuối thông đạo thì sẽ phải đối mặt với tượng gỗ bạch hổ phía trước. Huyền Thiên vẫn còn đứng ở bên ngoài thông đạo cách tượng gỗ bạch hổ tương đối xa khoảng hơn 50 mét nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được thực lực của tượng gỗ bạch hổ rất đáng sợ, có thể còn cường đại hơn so với bất kỳ một người máy nào trong đại điện. Huyền Thiên đã xông qua được kiếm trận do 7 người máy tạo rồi nên giờ cũng không sợ tượng gỗ bạch hổ nữa, trực tiếp về phía trước bước vào trong thông đạo. Vừa bước vào trong thông đạo thì lại vang lên tiếng kêu thanh sắt cả vào nhau, đó chính là tiếng kêu của tượng gỗ bạch hổ. Huyền Thiên bước chân vào thông đạo tựa hồ như bước chân vào lãnh địa của nó nên tượng gỗ bạch hổ bất động bắt đầu động đậy. Ba tượng gỗ bạch hổ bước ra một bước, hổ trưởng to như cái vồ rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trù kích. Bước chân tượng gỗ bạch hổ vừa động thì khí tức tản mát ra càng cường đại hơn. Khí tức tượng gỗ bạch hổ lộ ra tương đương với cường giả địa giai cảnh tam trọng nhưng lại đạt đến đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Trong tay Huyền Thiên cầm theo hai thanh bảo kiếm địa cấp hạ phẩm, mo bước không ngừng tiếp tục hướng về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh đón lấy tượng gỗ bạch hổ. Khoảng cách 50 mét đối với tốc độ nhanh chóng của Huyền Thiên và tượng gỗ bạch hổ mà nói thì chỉ cần một thời gian thì một người một hổ đã đồng thời đối mặt. Trong một tích tắc này kiếm quang chợt hiện, bảo kiếm địa cấp hạ phẩm trong tay Huyền Thiên vừa động liền phát ra công kích kinh thiên động địa. Tư không yên bình trong lúc đó bị đâm thủng trên 100 lỗ, hầu như biến thành một cái sàng. Kiếm quang đẹp mắt làm cho người khác không dám nhìn gần, kịch liệt nhanh như chớp, trong không khí truyền đến tiếng xe gió bén nhọn, kiếm thuật của Huyền Thiên xuất thần nhập hóa, công kích càng đáng sợ đến cực điểm. Nếu là một vị võ giả đối với kiếm thuật của Huyền Thiên thì nhất định sẽ lộ ra kinh sắc, nhưng tượng gỗ bạch hổ chỉ là máy móc không có tính mạng nên mặc kệ kiếm thuật của Huyền Thiên đáng sợ như thế nào, huyền diệu như thế nào thì tượng gỗ bạch hổ cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối mặt với kiếm thuật kinh thế của Huyền Thiên, hai chân của tượng gỗ bạch hổ liên tục đánh ra giống như thiểm điện, trong nháy mắt đã giao kích với Huyền Thiên hơn 10 kiếm, mặt còn có hơn 10 kiếm khác thì Huyền Thiên đâm vào trên người tượng gỗ bạch hổ. Bảo kiếm địa cấp hạ phẩm rơi vào trên người tượng gỗ bạch hổ lại không hề để lại ấm ký nào, sức lực phản chấn làm cho toàn thân Huyền Thiên run lên như bị trọng kích nên thân thể lập tức bị đẩy lui về phía sau. Trọn vẹn rơi về phía sau hơn 10 mét mới rơi trên mặt đất, sau đó lại ở trên mặt đất lui về phía sau hơn 10 bước thì thân thể của Huyền Thiên mới có thể đứng vững được. Ánh mắt kinh hãi, cảm thấy chấn động với thực lực cường đại của tượng gỗ bạch hổ. Khí tức của tượng gỗ bạch hổ phát ra có cảm giác như là cường giả địa giai cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố, như là thiên tài siêu cấp khiêu chiến cường giả địa giai cảnh tứ trọng thì sợ là thực lơ u, v, quy, quy, cơ cũng chưa chắc có thể thắng được nó. Hai tay Huyền Thiên có chút run lên, tượng gỗ bạch hổ tất nhiên là người máy địa giai cảnh, chỉ dùng vật liệu cấp bảo khí, hổ văn ngân cương, làm thành thân thể còn chắc chắn hơn so với yêu thú, sức lực mạnh vô cùng, cho dù Huyền Thiên tu luyện cửu đoán tông, khiến thân thể cường độ thì cũng không thể so với tượng gỗ bạch hổ. Kiếm nghịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 505. Đột phá địa giai cảnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, toàn thân tượng gỗ bạch hổ đều dùng vật liệu chắc chắn, không có chỗ hiểm nào cả, trừ phi bắt nó lại đánh tan không đi, nếu không thì sẽ không thể tử vong, Huyền Thiên căn bản không có hy vọng thắng được. Ba ba, bốn chân hổ của tượng gỗ bạch hổ quật trên mặt đất, lao thẳng tới hướng Huyền Thiên. Huyền Thiên không có lùi bước, hai chân đạp trên mặt đất một cái, sau đó lại lần nữa nhanh chóng xông tới hướng tượng gỗ bạch hổ. Ngay lúc này tốc độ của Huyền Thiên bộc phát, chỉ trong nửa thời gian nháy mắt cũng chưa tới, thân thể đã vọt tới hướng tượng gỗ bạch hổ. Thân thể Huyền Thiên bay thẳng đến bên tượng gỗ bạch hổ, tượng gỗ bạch hổ duỗi ra hổ trảo cự đại, một trảo chụp được, đập thân thể Huyền Thiên thành nát bấy, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Là ảng ảnh, thân thể Huyền Thiên trong lúc đó hóa thành 10 người, xuất hiện ở bốn phía của tượng gỗ bạch hổ, giống như là thiểm điện phóng tới phía sau lưng tượng gỗ bạch hổ. Tượng gỗ bạch hổ bẻ vụn ảng ảnh, biết rõ là bị mắc lừa nên hai móng lập tức giống như thiểm điện đánh ra liên tục, thân thể đồng thời bãi xuống, đuôi cọp giống như roi đất đánh vào trong không khí tạo thành một tiếng vang to quét ngang tới. Trong nháy mắt chừng 2/3 ảng ảnh của Huyền Thiên đều bị ảng ảnh của Huyền Thiên đánh cho nát bấy, nhưng vẫn có hơn 10 đạo thân ảnh an toàn xông qua thân thể tượng gỗ bạch hổ, tiếp tục nhanh như chớp chạy tới hướng cuối thông đạo. Tốc độ của Huyền Thiên còn nhanh hơn so với tốc độ âm thanh nên thông đạo dài trăm thước trong nháy mắt đã xông qua đến cuối cùng. Cuối lối đi là một cửa đá có bề rộng chừng 1 mét, cao chừng 2 thước. Phía sau cửa chính là một tiểu thạch thất với chiều dài, rộng và cao đều khoảng 3 thước. Chính giữa thạch thất cũng có một bàn đá, phía trên đặt một cái hộp gỗ màu đen. Tốc độ phản ứng của tượng gỗ bạch hổ cực nhanh, đã quay người lại đánh tới Huyền Thiên cũng nhanh như chớp, chưa tới một lát đã đi tới cuối lối đi. Huyền Thiên căn bản không có thời gian tự hỏi, thân thể không hề dừng lại, trực tiếp xông vào bên trong thạch thất phía trước. Bùm, tượng gỗ bạch hổ đâm vào trên vách tường bên cạnh cửa đá, thân thể của nó quá lớn mà cửa đá thì lại quá nhỏ, không có cách nào tiến đến nên đâm vào cả thạch thất kiến khắp mọi nơi đều bị chấn động. Nhưng mà nơi này là ở trong lòng núi nên cực kỳ chắc chắn tượng gỗ bạch hổ căn bản không cách nào phá tan cửa đá mà xông tới. Tượng gỗ bạch hổ thử đánh sâu vào mấy lần không được nên không tấn công nữa mà lui về, bất động ngay bên ngoài cửa đá, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như là đã lâm vào trong hôn mê chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Huyền Thiên biết rõ chỉ cần hắn rời khỏi thạch thất, bước vào trong thông đạo thì tượng gỗ bạch hổ nhất định sẽ tỉnh lại trong nháy mắt, sẽ phát ra một kích kinh thiên động địa với Huyền Thiên. Đứng ở trong thạch thất tạm thời là an toàn nên tâm Huyền Thiên dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt lại nhìn sang hướng hộp gỗ đen trên bàn. Hộp gỗ này được che lại, nghiêm ti hợp mật, không có một khe hở. Hộp gỗ đen không hề có một cửa miệng nào, tựa hồ như không có cách nào mở ra cả. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là bằng gỗ, nên khi bảo kiếm địa cấp hạ phẩm trong tay Huyền Thiên vừa động, lập tức kiếm quang lóe lên, xẹt qua trên nóc đỉnh hộp, trực tiếp gọt sạch một tầng, mất hết cả nóc. Trong hộp gỗ đen chỉ có một trái cây giống như trứng gà màu đỏ như máu, tản ra từng luồng thơm mát. Huyền Thiên vừa ngửi thấy liền cảm giác vui vẻ thoải mái. Trong lòng Huyền Thiên rung động. Đây tuyệt đối là kỳ trân có một không hai, linh quả thiên địa. Trong thiên địa có linh thụ trời sinh, mà thân quả kết linh chính là linh đan diệu dược tuyệt thế. Không cần trải qua bất kỳ luyện hóa nào nhưng cũng đều chân quý hơn tất cả các linh đan chân quý khác. Chính là kỳ trân hiếm thấy có thể nghe thấy nhưng không thể cầu. Mỗi một linh quả thiên địa đều có các loại kỳ hiệu, vô cùng rõ rệt. Đây là quả hồng anh, sao? Huyền Thiên đã từng nghe Đại sư Đan Dược Long Tử Nhiên giảng giải qua quả này, nghe nói quả hồng anh có tác dụng tăng lên cảnh giới kỳ diệu đối với cường giả địa giai cảnh, không chỉ có được linh khí thiên địa đại lượng tăng cường tu vi của cường giả địa giai cảnh mà còn có thể tầm bổ khiếu huyệt, giúp kích hoạt kiếu huyệt trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới, có hiệu quả cực lớn đối với võ giả bán bộ chân nguyên cực hạn. Trong lòng Huyền Thiên vui vẻ. Ông trời của ta, quả hồng anh này chính là chí bảo hiện tại ta đang cần. Có được linh quả thiên địa này thì không quá 3 ngày sau thì ta có thể đột phá cực hạn của tiên thiên cảnh, trở thành cường giả địa giai cảnh. Trách không được sư phụ đã nói trong cấm địa thí luyện chàng có cơ hội đột phá địa giai cảnh. Lúc đầu thậm chí lại có loại linh quả thiên địa tân quý hiếm thấy như vậy. Tốt, tốt, tốt. Huyền Thiên nói liên tục 3 tiếng tốt. Nếu hắn dựa theo tiến triển bình thường thì nếu muốn đột phá địa giai cảnh cần phải tu luyện mấy tháng, thậm chí là hơn nửa năm. Nhưng mà với một quả hồng anh quả thì nhiều nhất là cần 3 ngày đã đủ để hắn đột phá cực hạn tiên thiên, bước vào địa giai cảnh thu hoạch cử đại thể này thì sao có thể không mừng chứ. Huyền Thiên trong nháy mắt liền muốn đến không gian giới chỉ để lấy thiên cơ bảo giám. Nếu thật sự có thể đột phá tu vi địa giai cảnh trong thời gian ngắn thì những phương pháp ghi trong thiên cơ bảo giám sẽ giúp Huyền Thiên có cơ hội thu nạp hơn 70 người máy trong đại điện. Thậm chí thì tượng gỗ bạch hổ trong thông đạo cũng sẽ trở thành vật trong bàn tay Huyền Thiên. Qua 10 lần hô hấp thì Huyền Thiên mới có thể khống chế tâm tình của mình bình phục lại, thật cẩn thận đem hồng anh quả ra. Hồng anh quả được đại tông môn thượng cổ thiên cơ cốc phong ấm trong hộp đen này đã qua vạn năm, hôm nay hiện ra ngoài không khí nên linh khí thiên địa bắt đầu tiêu tán nhanh chóng, không bao lâu nữa sẽ biến thành tro tàn. Huyền Thiên cũng không muốn phung phí của trời nên lập tức liền nuốt hồng anh quả vào bụng. Hồng anh quả tuy chỉ lớn bằng quả trứng gà nhưng lại trơn cực kỳ. Vừa vào trong miệng liền trôi tuột xuống bụng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào cả. Huyền Thiên cảm giác được một luồng khí thư sướng từ trên xuống dưới, một mực tiến đến đan điền khiến cho kinh mạch toàn thân của Huyền Thiên trong nháy mắt liền thông, hàng tỷ bộ lông đều giãn ra. Cảm giác thoải mái như tẩy tủy phạt mao, tâm thần trung say. Nếu nói về khẩu vị thì hồng anh quả cũng có thể là mỹ vị nhân gian có thể nghe thấy nhưng không thể có được. Bởi vậy có thể thấy được, hồng anh quả thật sự rất chân quý, cho dù là địa cấp linh đan cũng không thể so được. Địa cấp linh đan tuy rằng chân quý nhưng địa cấp đan dược sư có thể tìm ra được, chỉ cần có nguyên liệu thì có thể luyện chế bất kỳ lúc nào. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 506. Đột phá địa giai cảnh. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn mà hồng anh quả thì hoàn toàn chỉ có thể nghe thấy chứ không thể có được. Cho dù có được nhiều tài phú cùng bảo bối hơn nữa nhưng không có vận khí thì cũng không có cách nào có được một quả cả. Hồng anh quả ẩm chứa linh khí thiên địa sung túc, vừa vào trong bụng liền bắt đầu tiêu hóa, Linh khí đầu tiên là hóa vào trong đan điền là đầu mối then chốt của tất cả kinh mạch. Sau khi hóa vào đan điền liền tán đến kinh mạch toàn thân tứ chi bách hài. Tức cường hóa chân nguyên, lại cường hóa kinh mạch. Huyền Thiên lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển phương pháp kích hoạt chính kinh cửu khiếu, chủ dòng khống chế sự lực của Hồng Anh quả vận hành trong kinh mạch, chỉ yếu liền tập trung ở trong chính kinh tầm bổ cửu khiếu. Thân mình khiếu huyệt vô cùng yếu ớt, tuy rằng tầm bổ chậm rãi, Huyền Thiên ăn Hồng Anh quả có đầy đủ sự lực tầm bổ khiếu huyệt nhưng cũng không thể quá mạnh, cần phải có thời gian. Trải qua khoảng 2 canh giờ gì đó, chính kinh cửu khiếu mới chậm rãi bão hòa với sự tầm bổ của Hồng Anh quả, cũng có đủ năng lượng kích hoạt. Sau đó Huyền Thiên làm theo phương pháp kích hoạt chính kinh cửu khiếu, bắt đầu kích hoạt từ dưới tam khiếu đan điền tam khiếu. Huyền Thiên thi triển bí pháp, chân nguyên vận hành ở trong chính kinh, hình thành 8 cái lồng khí chân nguyên bảo vệ 8 khiếu huyệt. Hoàn toàn phong bế, trước tiên chỉ chuyên tâm kích hoạt một khiếu huyệt. Thời gian trôi qua mau, Hồng Anh quả có công hiệu chủ động kích hoạt khiếu huyệt trợ giúp Huyền Thiên nên tốc độ nhanh hơn, mới chỉ qua hơn canh giờ mà khiếu huyệt thứ nhất đã được kích hoạt. Trong cơ thể Huyền Thiên sinh ra một chút cảm giác thư sướng đến cực điểm, giống như là một chuyện phiền toái trong lúc đó giải quyết được một vấn đề mấy chốt nên tất cả phiền toái cũng lập tức biến mất. Sự tình trở nên vô cùng lưu loát. Khiếu huyệt chính là kinh mạch mấu chốt, kích hoạt khiếu huyệt kinh mạch vận hành sẽ gặp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không kích hoạt khiếu huyệt trước kinh mạch thì sẽ giống như một dòng suối nhỏ, cản bản không cách nào chịu được lượng nước quá nhiều. Mà kích hoạt khiếu huyệt sau đó đến kinh mạch thì sẽ giống như một con sông lớn, mặc cho nước sông có mãnh liệt như thế nào thì cũng sẽ thông suốt không trở ngại mà không hề có bế tắc. Lượng nước như thế, sức lực cũng như thế. Kích hoạt khiếu huyệt thứ nhất, thạch thất vốn đã có chút mờ mịt đã hoàn toàn đen lại, đã đến đêm tối của ngày đầu tiên tiến vào cấm địa thí luyện tràng. Huyền Thiên đã chuẩn bị sẵn một ít thực vật trong không gian giới chỉ, lấy ra ăn một ít rồi sau đó tiếp tục kích hoạt khiếu huyệt thứ hai ở tam khiếu đan điền. Khiếu huyệt vốn là vô cùng yếu ớt, không nói đến công kích mà chỉ cần chấn động lớn một chút là có thể làm cho khiếu huyệt bị hao tổn, nhưng sau khi kích hoạt khiếu huyệt thì không sao nữa. Nhờ có sức chống cự nhất định, khi kích hoạt khiếu huyệt xong sẽ có thể không cần bảo vệ khiếu huyệt nữa. Lại qua 2 canh giờ nữa, khiếu huyệt thứ 2 được kích hoạt. Tuy rằng trong thạch thất vẫn tối đen như trước nhưng Huyền Thiên đại khái vẫn có thể tính ra thời gian. Bây giờ hẳn là đã đến giờ tí gần nửa đêm, thân thể đã mệt nhọc nên đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ngày đầu tiên ở cấm địa thí luyện tràng, Huyền Thiên đã trải qua việc bị người khác đuổi theo, kiếm trận vây xếp, cơ quan bấy dập, kiếm trận người máy, tượng gỗ bạch hổ. Nguy hiểm rất nhiều nhưng thu hoạch lại có quan hệ trực tiếp cùng nguy hiểm. Huyền Thiên thu hoạch được vật quý hiếm về cơ quan thuật thiên cơ bảo giám, cũng thu hoạch được linh quả hiếm thấy, hồng anh quả, có thể nghe thấy nhưng không thể có được. Hành trình vào cấm địa thí luyện tràng lần này gần hết một ngày mà Huyền Thiên đã thu hoạch được toàn bộ, hơn nữa còn có được kinh hỉ ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn mang theo sự vui vẻ tiến vào trong mộng đẹp. Ngày tiếp theo Huyền Thiên tỉnh lại thì bên trong thạch thất đã có hôn ám quang mang, sắc trời bên ngoài hẳn là đã sang rồi. Huyền Thiên ăn uống một chút rồi sau đó lại bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt. Vẫn trải qua 2 canh giờ như cũ đã kích hoạt được một khiếu huyệt. Huyền Thiên ở trong thạch thất, không có nơi nào khác để đi, cũng không có chuyện gì khác để làm nên toàn tâm toàn ý kích hoạt khiếu huyệt. Qua ngày hôm sau lại có 4 khiếu huyệt được kích hoạt, chính kinh khiếu huyệt, hạ tam khiếu đan điền tam khiếu trung kỳ tam khiếu trái tim tam khiếu đã được kích hoạt toàn bộ, chỉ còn lại có thượng tam khiếu mi tâm tam khiếu. Ngày thứ 3, Huyền Thiên toàn tâm toàn ý kích hoạt khiếu huyệt như trước, cách bước đột phá địa giai cảnh chỉ còn 3 khiếu huyệt nữa, hôm nay nhất định phải đột phá được. Trong quá trình kích hoạt chính kinh cửu khiếu, Huyền Thiên hấp thu năng lượng linh khí của hồng anh quả chân nguyên trong cơ thể đã nhanh chóng trương lên, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh hóa, hùng hậu, bất luận là chất lượng hay số lượng gì cũng đều tăng trưởng thật nhiều. Chính kinh cửu khiếu thời gian kích hoạt từng khiếu huyệt đều không khác nhau, cũng đều là khoảng 2 canh giờ gì đó đã kích hoạt được một khiếu huyệt. Giữa trưa ngày thứ 3, khiếu huyệt thứ 7 được kích hoạt. Giờ thân buổi chiều ngày thứ 3, khiếu huyệt thứ 8 được kích hoạt. Giờ tuất buổi tối ngày thứ 3, khiếu huyệt thứ 9 được kích hoạt. Chính kinh cửu khiếu toàn bộ được kích hoạt, trong nháy mắt chân nguyên trong cơ thể huyền thiên sống như lũ lụt thiếu đi, nhanh chóng từ trong đan điền tuôn ra hướng chính kinh. Vốn là chính kinh giống như kỳ kinh bát mạch, không cách nào thừa nhận đại lượng chân nguyên vận hành, nhưng sau khi chính kinh cửu khiếu được kích hoạt toàn bộ thì đại lượng thực nguyên ở giữa chính kinh thông suốt không trở ngại. Huyền thiên cảm giác được sức lực cường đại không hề giới hạn ở trong đan điền mà dọc theo chính kinh truyền đến khắp cả thân thể của hắn. Bước chân vào địa giai cảnh, huyền thiên rốt cuộc đã có thể tùy ý sử dụng năng lượng thực nguyên cường đại, có thể phát huy thực lực trương lên 6-7 lực. Ánh mắt huyền thiên trợn lên, hai đạo chân nguyên bắn ra theo ánh mắt hóa thành một anh trường kiếm sáng chói chiếu sáng cả thạch thất. Huyền thiên nhất bảo kiếm địa cấp hạ phẩm nhanh chóng chém xuống một kiếm về hướng chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm. Một tiếng nổ vang, huyền thiên không có sử dụng chân nguyên gia trì, bảo kiếm địa cấp hạ phẩm chém vào phía trên chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm. Một tiếng nổ vang, hầu như có tia lửa bắn ra, nhưng mà trường kiếm chân nguyên cũng không bị một kiếm này chặt mà chỉ bị chém ra một lỗ hổng lớn. Huyền thiên lại vận hành chân nguyên một chút, rất nhanh đã lấp đầy lỗ hổng, hoàn toàn không có hao tổn gì cả. Huyền thiên đích thực đã ngưng tụ chân nguyên thành trường kiếm, trình độ chắc chắn đều không hề thua kém so với bảo khí huyền giai cấp thượng phẩm. Huyền thiên thu hồi trường kiếm chân nguyên vào trong cơ thể, hóa thành một luồng chân nguyên chảy qua chính kinh hóa vào trong đan điền, tùy thời tùy khắc thì huyền thiên cũng đều có thể ngưng tụ chân nguyên. Hóa thành các loại vũ khí tiến hành công kích. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 507. Đột phá địa giai cảnh. Mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tu vi bước chân vào địa giai cảnh lại có rất nhiều công pháp võ kỹ có thể tu luyện như bách dược thôi hành thuật, địa hỏa ấm pháp. Đây là hai bản địa giai bí kíp lấy được ở trên người tử mị hành giả. Nhưng mà địa hỏa ấm pháp cần chỗ dung nham trong lòng đất, vừa hấp thu lửa nóng chảy trong lòng đất vừa tu luyện. Huyền thiên cũng không nóng lòng muốn học bách dược thôi hành thuật. Hiện tại thứ huyền thiên muốn học nhất chính là phương pháp khống chế máy móc, tượng gỗ địa giai cảnh. Tay sờ vào trong ngực, tinh thần ý niệm vừa động thì thiên cơ bảo giám, liền đi ra từ không gian giới chỉ, rơi vào trong tay huyền thiên. Lại lần nữa nhìn lại phương pháp khống chế máy móc, tượng gỗ trong thiên cơ bảo giám. Máy móc, tượng gỗ chỉ là máy móc, là vật chết, cũng không có ý niệm tư tưởng như mình. Nguyên lực hành động của chúng nó bắt nguồn từ ma linh thạch trong cơ thể. Ma linh thạch in dấu ấm ký tinh thần của người đó thì người đó liền có thể khống chế máy móc, tượng gỗ. Khống chế máy móc, tượng gỗ được chia làm hai tình huống. Loại thứ nhất chính là máy móc, tượng gỗ do chính mình chế tạo ra. Ở trong quá trình chế tạo sẽ in dấu ấm ký tinh thần lên, cho nên ai chế tạo máy móc tượng gỗ thì người đó chính là chủ nhân của máy móc, tượng gỗ, nhất định có thể khống chế được. Loại khống chế này không giới hạn tu vi khống chế, chỉ cần có thể chế tại ra thì mặc kệ là máy móc, tượng gỗ cấp bao nhiêu thì chủ nhân đều có thể khống chế. Loại thứ hai chính là máy móc, tượng gỗ do người khác chế tạo, trước tiên cần phải lấy ma linh thạch ra khỏi máy móc, tượng gỗ khiến ấm ký tinh thần của người khác trong đó biến mất. Sau đó in dấu ấm ký tinh thần của mình lên. Loại khống chế này có hạn chế tu vi, võ giả cảnh giới nào thì chỉ có thể khống chế máy móc, tượng gỗ cảnh giới đó. Cùng một đại cảnh giới thì võ giả có thể vượt cấp khống chế máy móc, tượng gỗ, cảnh giới bất đồng thì không có cách nào vượt qua được. Người máy trong đại điện, tượng gỗ bạch hổ trong thông đạo đối với Huyền Thiên mà nói thì đều là máy móc, tượng gỗ do người khác chế tạo, cho nên Huyền Thiên nếu muốn khống chế những máy móc, tượng gỗ này thì trước tiên phải lấy ma linh thạch chi nguyên năng lượng của bọn nó ra, sau đó in dấu ấm ký tinh thần của hắn lên ma linh thạch. Như vậy thì những người máy cùng tượng gỗ bạch hổ này có thể trở thành vật sở hữu riêng của Huyền Thiên. Muốn in dấu ấm ký tinh thần lên ma linh thạch cũng không khó khăn, Huyền Thiên mất chưa đến một canh giờ đã học xong kể cả cách làm thế nào để xóa đi ấm ký tinh thần của người khác in dấu lên. Muốn đem máy móc, tượng gỗ của người khác chế tạo dừng lại để lấy ma linh thạch ra thì rất khó. Người máy trong đại điện tuy bất động nhưng nếu Huyền Thiên muốn động vào thân thể của bọn nó thì chúng nó nhất định sẽ phản kích. Nhất là ma linh thạch lại là chi nguyên năng lượng của người máy, người chế tạo ra máy móc, tượng gỗ sẽ không dễ dàng để cho tác phẩm của mình bị người khác đoạt đi, nhất định sẽ có một ít an bài với máy móc, tượng gỗ. Cho nên một khi muốn cướp lấy ma linh thạch của máy móc, tượng gỗ thì cần sẽ gặp phải công kích kịch liệt của máy móc, tượng gỗ. Nếu muốn lấy ma linh thạch trong máy móc, tượng gỗ ra thì chỉ có một phương pháp là phải mạnh mẽ cưỡng đoạt lấy. Huyền Thiên rất rõ ràng về thực lực của người máy trong đại điện cùng với tượng gỗ bạch hổ trong thông đạo. Cho dù tu vi của Huyền Thiên có đột phá đến địa giai cảnh thì thực lực đó cũng không dám khinh thị chúng nó. Nhất là người máy trong đại điện, tuy rằng một người thì không vấn đề gì nhưng vừa động thủ chính là đến 7 người tạo thành một kiếm trận cường đại. Cho dù là cường giả địa giai cảnh ngũ đoạn cũng chưa chắc có thể thắng được. Nguy hiểm còn lớn hơn so với việc Huyền Thiên đối mặt với tượng gỗ bạch hổ. Đối với cái này thì Huyền Thiên phải biết rõ ràng về cấu tạo của người máy. Muốn lấy ma linh thạch ra thì ít nhất cũng phải biết rằng ma linh thạch nằm ở nơi nào của máy móc, tượng gỗ. Về cấu tạo của máy móc, tượng gỗ in dấu hạ ấm ký tinh thân lên ma linh thạch đều ở bên trong thiên cơ bảo giám, ghi lại đủ loại máy móc, tượng gỗ từ võ đạo cảnh đến địa giai cảnh. Huyền Thiên đầu tiên là bắt đầu xem từ cấu tạo môn của máy móc, tượng gỗ lên trước tiên là phải thống nhất tất cả các điểm giống nhau của các loại máy móc, tượng gỗ. Ma linh thạch khống chế được nhất cử nhất động của máy móc, tượng gỗ cũng giống như là đầu người, lại là nơi chi nguyên năng lượng cho máy móc, tượng gỗ. Nên giống như là tánh mạng của máy móc, tượng gỗ, giống như trái tim người sống vậy. Về vị trí của ma linh thạch ở bên trong tất cả máy móc, tượng gỗ đều đặt một chỗ thống nhất. Tất cả ma linh thạch của người máy đều đặt ở chỗ trên đầu mi tâm. Tất cả khôi lỗi thú thì ma linh thạch được đặt ở trong lồng ngực chỗ trái tim. Vị trí ma linh thạch có lẽ có liên quan với chủng loại của máy móc, tượng gỗ. Người máy linh hoạt hơn, có thể là kiếm sĩ, cũng có thể là đao khách, có thể sử dụng các loại vũ khí, thi triển các loại chiêu thức kỳ diệu, thậm chí là tạo thành trận pháp, thực lực liên thủ vô cùng cường đại. Ma linh thạch đặt ở chỗ mi tâm tượng trưng cho biến hóa, giống như là võ giả vậy. Hình thể khôi lỗi thú thì lớn hơn, thực lực lại vô cùng mạnh. Vô luận là thân thể chắc chắn hay sức lực đều vượt xa người máy đồng cấp khác. Ma linh thạch để ở chỗ trái tim tượng trưng cho sinh mệnh lực tràn đầy, giống như là yêu thú vậy. Sau khi biết rõ ràng điểm giống nhau cùng một ít cấu tạo cơ bản của máy móc tượng gỗ xong, Huyền Thiên liền tìm được mô hình đồ của người máy trong đại điện cùng tượng gỗ bạch hổ trong thông đạo, nghiên cứu kỹ càng cơ quan của máy móc tượng gỗ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Huyền Thiên trầm mê ở trong áo diệu huyền bí của cơ quan thuật. Hầu như không có cảm giác thời gian trôi qua, chỉ có thể theo sự luân chuyển của ban ngày và đêm tối để biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Từ nhập môn cơ quan thuật đến cấu tạo của máy móc, tượng gỗ, nội dung bao gồm vô cùng phức tạp, hơn nữa lĩnh hội quen thuộc, lý giải một ít ở trong lòng khiến Huyền Thiên mất hết cả 13 ngày. Thời gian duy trì liên tục trong cấm địa thí luyện tràng chỉ có 20 ngày. Ngày đầu tiên Huyền Thiên tiến vào cấm địa thí luyện tràng liền bị cưỡng bức xâm nhập vào bên trong cung điện nguy hiểm này, đột phá tu vi trong 3 ngày, bước chân địa giai cảnh. Mất 13 ngày quan sát, học tập cơ quan thuật trong thiên cơ bảo giám, quen thuộc tất cả cấu tạo của máy móc, tượng gỗ. Buổi tối ngày thứ 16, Huyền Thiên an ổn ngủ một giấc. Buổi sáng ngày thứ 17, trời đã sáng hơn một canh giờ thì Huyền Thiên mới tỉnh lại, dưỡng tức tinh thần. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 508. Thu mà dùng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên chuẩn bị kỹ càng, khôi phục thân thể cùng tinh thần đến trạng thái đỉnh phong. Bây giờ sẽ ra tay với người máy trong đại điện cùng tượng gỗ bạch hổ trong thông đạo, thu làm vật sở hữu riêng của mình. Thực lực hiện tại của Huyền Thiên đã tăng lên gấp bội so với cực hạn bán bộ chân nguyên. Cho dù là cường giả địa giai cảnh tứ trọng thì Huyền Thiên tin tưởng mình cũng có sức đánh một trận. Nếu như luyện thành võ kỹ địa giai, tu luyện cửu đoán công đến tầng thứ 7 thì còn hơn cả cường giả địa giai cảnh tứ trọng. Nếu như tiếp tục thu phục 70 người máy cùng tượng gỗ bạch hổ thực lực cường đại kia thì thực lực Huyền Thiên tổng hợp lại sẽ khiến cho người khác chấn động. Cho dù là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng đến đây thì cũng xong quyền nan địch tứ thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh nếu Huyền Thiên liên thủ cùng máy móc, tượng gỗ. Thực lực như thế, cường giả địa giai cảnh sơ kỳ trên mặt đất ở bên trong cấm địa thí luyện tràng, Huyền Thiên không bao giờ sợ bất kỳ kẻ nào nữa. Cho dù là hơn 10 vị đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ liên thủ thì Huyền Thiên cũng không đặt vào trong mắt. Tượng gỗ bạch hổ vẫn đang ở trạng thái hôn mê như trước ở trong thông đạo, vẫn không nhúc nhích, nó ngã sấp trên mặt đất, thân thể tựa vào trên mặt đất. Nếu muốn thừa dịp nó bất động mà đột nhiên đánh lén cưỡng đoạt ma linh thạch thì cũng không thể được. Bởi vì ma linh thạch đặt ở chỗ trái tim của tượng gỗ bạch hổ, mà giờ khắc này nằm ngã sấp trên đất thì Huyền Thiên căn bản không thể công kích được. Ma linh thạch ở nơi trái tim được bảo vệ nghiêm mật, chỉ có phía trước trái tim mới có một sơ hở, chỗ đó có một lỗ hổng là thông đạo dùng để đặt ma linh thạch vào thời điểm chế tạo tượng gỗ bạch hổ. Tuy rằng lỗ hổng được vỏ ngoài của tượng gỗ bạch hổ bao hết, từ bên ngoài nhìn vào không hề có một khe hở, nhưng tượng gỗ cũng sẽ có thời điểm xuất hiện sai lầm. Có đôi khi bởi vì ma linh thạch lệch vị trí, hoặc là vì nguyên nhân gì đó mà khiến tượng gỗ sinh ra trục trặc hoặc cử động dị thường. Cho nên bố phận then chốt của tượng gỗ xảy ra vấn đề cần cập nhật sửa chữa, cho nên vỏ ngoài đều có lưu cơ quan, dựa theo đặc thù cùng chút thủ trọng là có thể tạo ra một lỗ hổng trong nháy mắt, rất nhanh có thể lấy ma linh thạch bên trong ra tiến hành in dấu ấm ký tinh thần hoặc là sửa chữa. Nói cách khác, tuy rằng lồng ngực của tượng gỗ bạch hổ thoạt nhìn là đầy đủ vô khuyết nhưng trên thực tế là giấu giếm huyền cơ, chỉ cần có cơ hội là có thể mở ra lỗ hổng, rất nhanh có thể lấy được ma linh thạch, người không hiểu cơ quan thuật sẽ không nhìn ra. Thông đạo hẳn là lãnh địa của tượng gỗ bạch hổ, ma linh thạch ở bên trong nó bị in dấu ấm ký tinh thần, ở bên trong có một mệnh lệnh yêu cầu quét sạch tất cả bất kỳ vật thể cao thủ tiên giới vào tiến vào thông đạo. Huyền Thiên mới vừa tiến vào trong thông đạo thì tượng gỗ bạch hổ đang hôn mê liền thức tỉnh trong nháy mắt, đứng lên tạo thành tư thế công kích hướng về phía Huyền Thiên. Trong tay Huyền Thiên mang theo hai bảo kiếm địa cấp hạ phẩm, khiến thực lực của hắn càng cường đại hơn. Bảo kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra kiếm quang sáng chói như mặt trời nhô lên cao, triển khai công kích với tượng gỗ bạch hổ. Đây là lần đầu tiên Huyền Thiên động thủ sau khi bước vào địa giai cảnh, đối thủ lại là một con tượng gỗ bạch hổ. Tuy rằng khí tức không khác với cường giả địa giai cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng thực lực lại cường đại hơn cả cường giả địa giai cảnh tứ trọng, hiện tại vẫn còn ở phía trên Huyền Thiên. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không muốn liều mạng với tượng gỗ bạch hổ, chỉ cần lấy ma linh thạch của tượng gỗ bạch hổ ra thì đã có được thắng lợi. Huyền Thiên nhảy dựng lên, lập tức nhảy lên trên nóc thông đạo, song kiếm trong tay biến thành một luồng kiếm quang, trong nháy mắt triển khai công kích nhanh đến cực điểm tới hướng tượng gỗ bạch hổ, trong nháy mắt đã đâm ra trên trăm kiếm. Tượng gỗ bạch hổ cũng không có chút nào hân thường hay có ý sợ hãi nào với kiếm kỳ huyền diệu của Huyền Thiên cả, lập tức phát ra một tiếng kêu giống như miếng sắt cả vào nhau, thân thể tung lên, nhào tới hướng Huyền Thiên. Cơ hội tốt, trong lòng Huyền Thiên vui vẻ, lập tức thi triển vượt ảnh mê hồn bộ, trong nháy mắt thân ảnh biến ảo, biến thành 64 người. Tượng gỗ bạch hổ đánh giết đối với Huyền Thiên, một kích ở giữa, nhưng khi đánh trúng thân thể của Huyền Thiên thì lại hóa thành hư vô như bọt biển, tượng gỗ bạch hổ lại bị mắc lừa lần thứ hai. Tượng gỗ bạch hổ chỉ là máy móc, hành động của nó chỉ theo sự ra lệnh của người in dấu ấm ký tinh thần trong ma linh thạch, không tự động tự hỏi. Thân thể của Huyền Thiên hóa thành ảo ảnh, nhưng thân thể của nó căn bản không có ý thức rút lui, lại tiếp tục điên cuồng công kích hướng tới thân ảnh Huyền Thiên. Trong nháy mắt, khoảng chừng hơn 40-50 thân thể của Huyền Thiên đều bị trảo của tượng gỗ bạch hổ đập nát bấy, không ngoài dự tính, tất cả đều là ảo ảnh. Có một thân ảnh Huyền Thiên nhân cơ hội vọt tới phía dưới tượng gỗ bạch hổ, song kiếm trong tay hào quang sáng chói, hướng về phía lồng ngực của tượng gỗ bạch hổ, trong lúc đó liền đâm ra hơn 10 kiếm. Một hồi bạo vang leng keng vang lên, hổ văn ngân cương, khắp trong lồng ngực của tượng gỗ bạch hổ lập tức hướng qua hai bên, lộ ra một lỗ hổng lớn bằng một nắm tay. Mũi kiếm của Huyền Thiên giống như linh xà chui vào trong lỗ hổng. Tượng gỗ bạch hổ nhận lấy công kích thật sự lập tức bỏ quên nguyễn ảnh của hắn, bốn chân đều thu lại chộp tới hướng Huyền Thiên. Giờ phút này thân thể Huyền Thiên đang ở bụng dưới của tượng gỗ bạch hổ, đang định cướp lấy ma linh thạch, nên thân thể của hắn không có cách nào né tránh, căn bản là không thể ngăn cản nỗi bốn trảo đồng thời công kích của tượng gỗ bạch hổ. Nhưng mà đúng lúc này một tảng đá đen kịt lại đột nhiên rơi xuống từ trong lồng ngực của tượng gỗ bạch hổ, bị Huyền Thiên dùng một kiếm đánh văng ra. Bốn trảo của tượng gỗ bạch hổ chỉ còn cách Huyền Thiên trong gang tấc lại đột nhiên bất động. Tảng đá đen kịt chính là ma linh thạch, mất đi năng lượng chi nguyên nên tượng gỗ bạch hổ lập tức biến thành một đống sắt vụn. Thân ảnh Huyền Thiên lói lên, liền rơi đến một bên, tượng gỗ bạch hổ ngã ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Huyền Thiên nhìn thấy ma linh thạch nhỏ bằng một nắm tay, ngay ngắn tròn trịa, là hình khối đa diện 12 mặt, hắc trong mang sáng, giống như là than gỗ bóng loáng. Ma linh thạch ẩn chứa một luồng năng lượng cường đại, tương tự như linh khí thiên địa nhưng lại có chút bất đồng. Huyền Thiên căn bản không thể nào hấp thu được năng lượng trong ma linh thạch, vậy nên chắc hẳn những võ giả khác cũng sống như vậy. Không biết những ma linh thạch này rốt cuộc là đến từ đâu, được chế tạo thế nào, điều đó cho tới bây giờ thì Huyền Thiên vẫn chưa từng nghe nói qua. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 509. Thu mà dùng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên dựa theo phương pháp ở trong thiên cơ bảo giám, xóa đi ấm ký tinh thần trong ma linh thạch. Thiên cơ tốc là đại tông môn thời đại thượng cổ, đã biến mất vạn năm. Người ngày xưa chế tạo ra tượng gỗ bạch hổ đã sợ tử vong, biến thành tro tàn, vậy nên ấm ký tinh thần trong ma linh thạch đã vô cùng yếu ớt, chỉ cần có một chút ý niệm trong đầu thì rất dễ dàng xóa đi. Nếu như trong ma linh thạch lưu lại ấm ký tinh thần của người còn sống thì Huyền Thiên sẽ phải tiến hành một cuộc chiến tinh thần ý niệm vô hình. Nếu như ấm ký tinh thần của người đó cường đại hơn so với tinh thần ý niệm của Huyền Thiên thì Huyền Thiên căn bản không thể xóa đi được nữa. Rất nhanh Huyền Thiên đã bôi hạ ấm ký tinh thần của mình bên trong ma linh thạch, làm cho tượng gỗ bạch hổ ở bên cạnh hắn căn cứ theo ý niệm của hắn mà di động, sau đó đưa ma linh thạch vào trong lồng ngực của tượng gỗ bạch hổ. Tượng gỗ bạch hổ rất nhanh liền tỉnh lại, nó không hề tiến hành công kích với Huyền Thiên nữa mà đứng bên cạnh Huyền Thiên trở thành người thủ hộ cho Huyền Thiên. Tuy rằng thực lực của tượng gỗ bạch hổ cường đại nhưng cũng chỉ là vật chết, chỉ có thể di chuyển căn cứ theo ấm ký tinh thần trong ma linh thạch. Huyền Thiên biết được nhược điểm của tượng gỗ bạch hổ, mặc dù thực lực không bằng nó nhưng lại có thể dễ dàng chế phục lại tượng gỗ bạch hổ, chuyển hóa thành con rối của Huyền Thiên. Sờ lên tượng gỗ bạch hổ, Huyền Thiên không tự giác lộ ra sự vui vẻ, tâm tình vô cùng vui mừng. Hắn lại nhớ tới tiểu hổ. Tuy rằng hiện tại tiểu hổ không ở bên cạnh hắn nhưng bây giờ bên cạnh người hắn cũng có một lão hổ lợi hại như vậy. Kế tiếp nên thu hoạch 70 người máy trong đại điện kia rồi, tiểu nhị, ta có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ của ngươi đó, đi theo ta. Huyền Thiên vỗ vỗ tượng gỗ bạch hổ, đi đến hướng đại điện phía trước. Khôi lỗi bạch hổ đi theo Huyền Thiên, chỉ cần trong khôi lỗi bạch hổ ma linh thạch có tinh thần ấm ký không bị người ta thay đổi, Huyền Thiên có thể khẳng định khôi lỗi bạch hổ là trung thành nhất. Nó không có tư tưởng, cho dù Huyền Thiên bảo nó đi tìm chết, khôi lỗi bạch hổ cũng không chút do dự, hơn nữa không biết mệt mỏi. Rất nhanh Huyền Thiên đi tới cuối thông đạo, đi xa hơn về phía trước, trong đại điện này có 77 khôi lỗi. Huyền Thiên lại cho khôi lỗi bạch hổ đứng cách đầu thông đạo 10 mét, nhìn vào trong đại điện thì thấy khôi lỗi dựa vào tường, chiếm cứ nửa thông đạo. Rồi sau đó Huyền Thiên một mình đi về phía trước, đi vào trong đại điện, khôi lỗi bên cạnh bỏ qua Huyền Thiên. Hai thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm đều nằm trong tay Huyền Thiên, vầng sáng lóe lên, lập tức đâm vào mi tâm của hai con khôi lỗi. Ma linh thạch trong khôi lỗi không che giấu sâu như trong thú khôi lỗi, nằm ngay mi tâm, mở mấy cơ quan sẽ rơi xuống. Huyền Thiên vô cùng quen thuộc cấu tạo của khôi lỗi bạch hổ và khôi lỗi trong đại điện này, đã quen thuộc nhất chính là vị trí ma linh thạch. Nghiên cứu điểm này vô cùng cẩn thận, ra tay không hề sai lầm, kiếm quang đâm vào thì hai khôi lỗi đột nhiên bị tập kích mi tâm mở ra, ma linh thạch rơi xuống. Một cổ sát khí kinh thiên trong lúc này lan tràn khắp đại điện, Huyền Thiên vừa mới ra tay, 77 khôi lỗi trong đại điện đồng thời phát công kích về phía Huyền Thiên. Nhưng mà hai khôi lỗi bị Huyền Thiên đánh lén, kiếm trong tay vừa mới động đã không còn động tĩnh, lập tức rơi xuống mặt đất, mất đi ma linh thạch là căn nguyên năng lượng tương đương mất đi tánh mạng, hóa thành một đống sắt vụn. Huyền Thiên không kịp thu lấy hai khối ma linh thạch rơi xuống đất, đã tránh qua thông đạo bên cạnh. Tất cả khôi lỗi tạo thành kiếm trận bảy con một tổ công kích kinh thiên đánh về Huyền Thiên. Có một kiếm trận mất đi hai khôi lỗi, mà năm khôi lỗi khác tạm thời thay đổi kiếm chiêu, lại tạo thành kiếm trận năm con. Uy lực tuy hơi yếu hơn bảy con, nhưng cũng có thực lực tương đương địa sai cảnh tứ trọng, thậm chí cao hơn một bậc. Trong nội tâm Huyền Thiên đã sớm có ý định. Đại điện trống trải, nhiều khôi lỗi phát động công kích như vậy, mặc dù hắn có ba đầu sáu tay, thực lực có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không ngăn cản được 70 khôi lỗi tạo thành kiếm trận khủng bố công kích tới. Cho dù là cường giả địa giai cảnh lục trọng thất trọng cũng chưa hẳn ngăn cản được. Cho nên chỉ có đi vào không gian hẹp hòi, Huyền Thiên mới có thể đồng thời đối mặt với ít khôi lỗi. Cái thông đạo này là lựa chọn tốt nhất. Dài đến 100 mét, không đến mức đi vào ngõ cụt, vừa đánh nhau vừa rút lui, trong không gian này có thể đánh rơi ma linh thạch rơi ra ngoài. Huyền Thiên đi vào trong thông đạo, tất cả khôi lỗi đều đuổi theo, nhưng mà không gian trong thông đạo hơi rộng, nhưng không cách nào cho tất cả khôi lỗi tiến vào, chỉ có mấy con tiến vào, nhiều khôi lỗi bị ngăn cản ở bên ngoài. Huyền Thiên bắt lấy cơ quan, khôi lỗi kiếm sĩ nhảy vào đầu tiên, triển khai công kích, Kiếm của hắn nhanh như thiểm điện, kiếm quang như lưu tinh, dưới kiếm ý tứ sai bao phủ, diệt thần thức cho dù là tốc độ hay uy lực đều tăng trưởng cực nhanh. Kiếm thuật của Huyền Thiên tinh diệu, vừa nhanh vừa chuẩn, kiếm quang đánh trúng mi tâm của Khôi Lỗi kiếm sĩ, lại tiếp tục trùng kích hơn 10 chỗ cơ quan bất đồng, lập tức mở ra, ma linh thạch lăn xuống. Nhưng Huyền Thiên không có thời gian đi thu ma linh thạch, hắn đâm vào hai khôi lỗi, nhưng mà có 10 khôi lỗi đồng thời phát động công kích về phía Huyền Thiên, hơn nữa còn có những khôi lỗi vọt vào thông đạo. Những khôi lỗi này tinh thần ấm ký huyền diệu đến cực điểm, kiếm trận xuất thần nhập hóa, tùy thời tùy khắc những khôi lỗi này đều tổ hợp kiếm trận, lực công kích thập phần khủng bố, cho dù là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng cũng khó mà ngăn cản kiếm trận công kích. Nhưng mà Huyền Thiên nhìn ra chút ít sơ hở của kiếm trận, cầm địa cấp bảo kiếm trong tay đâm ra phá kiếm trận, sau đó kiếm quang lóe lên, lại có hai khôi lỗi ngã xuống. Mi tâm mở rộng ra, ma linh thạch rơi ra. Huyền Thiên vừa đánh vừa lui, mỗi lui về phía sau hai bước liền có hai khôi lỗi té xuống đất, ma linh thạch bị đâm ra, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, khôi lỗi tạo thành kiếm trận dưới kiếm chiêu của Huyền Thiên liên tục kích phá, căn bản không cách nào liên thủ, suy yếu sức chiến đấu của khôi lỗi. Đợi Huyền Thiên rời đi 10 mét, đến bên cạnh khôi lỗi bạch hổ, đã có hơn 20 khôi lỗi bị Huyền Thiên đâm ngã, mà Huyền Thiên lại không tổn thương chút nào. Đây cũng không phải là thực lực của Huyền Thiên mạnh hơn đám khôi lỗi này, mà là hắn lợi dụng địa hình, lại dùng kiếm thuật tinh diệu đánh vào điểm yếu. Hắn hiểu nhược điểm của khôi lỗi như lòng bàn tay, làm cho công kích của kiếm sĩ không làm gì được hắn, hơn nữa phản vô cùng chính xác. Kiếm quang lóe lên, lại có hai khôi lỗi té xuống, ma linh thạch rơi ra.